Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 12, trận náo nhiệt này đẹp mắt chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Vũ một tay bóp cổ La Thị, một tay giật lấy chiếc quỷ kính trong tay bà ta, cúi mắt xuống liền chạm phải ánh mắt đầy ấm ức và giàn giụa huyết lệ của nguyên chủ ngay lập tức. Nàng nhăn mặt đầy chán ghét. Người cũng thật có tiền đồ đấy. Nàng mắng, cơ hội báo thù đặt ngay trước mắt. Vậy mà mới quấy phá được nửa đêm đã bị thu phục. Bút phán quan, chập một tiếng. Chiếc quỷ kính này có thể nuốt quỷ hồn à? Ngoài Vân Thanh Vũ ra, bên trong còn giấu nhiều quỷ hồn đến vậy sao? La Thị dùng chính tinh huyết của mình để mở gương, muốn thả những con quỷ này ra giết ngươi. Bà ta bị úng não à? Đây là tà vật, mỗi lần sử dụng đều phải trả giá bằng dương thọ. Thanh Vũ cười khẩy, như đang tự nói với chính mình. Đúng vậy, dùng dương thọ của bản thân để thả quỷ hại người, ngay cả heo cũng không ngu đến thế. La Thị trợn mắt đầy khó tin, muốn nói. Không thể nào, Thanh Vũ thấy vậy lại càng thích thú. Ha ha ha, đồ mốc này đúng là không biết gì cả. Bị người ta bán đứng mà còn chẳng hay. Thanh Vũ nheo mắt, hứng thú hỏi. Để ta đoán xem, người đưa ngươi chiếc gương này là tên yêu đạo vô song hay vô cực. Môi La Thị run rẩy dữ dội, quá kinh hãi đến mức không thể thốt lên lời, nhưng phản ứng của bà ta đã nói lên tất cả. Thanh Vũ cười lạnh trong lòng, rốt cuộc đã giải đáp được một nghi vấn. Bút phán quan lên tiếng, những oán hồn trong gương căm hận La Thị và đám người bên cạnh bà ta thấu xương. Rõ ràng là do La Thị hại chết bọn họ, chắc chắn hai tên yêu đạo kia đã sớm cấu kết với La Thị, đưa cho bà ta chiếc gương này chẳng qua cũng là muốn diệt khẩu. Ha ha ha ha, đồ ngốc này còn tưởng người ta tặng gương để bảo vệ mình chứ. Nụ cười của Thanh Vũ trở nên băng lãnh, một câu nói khiến La Thị cảm giác như rơi vào hầm băng. Ta thật tò mò, một phu nhân sống trong khuê phòng, làm sao trên tay lại vây máu của nhiều người như vậy, còn toàn là trẻ con. Con người của La Thị co rút mạnh, như thể bị sét đánh trúng, giọng nói run rẩy. Ngươi, biết những gì? Thanh Vũ không trả lời, chỉ mỉm cười. Ngươi không phải muốn sử dụng chiếc gương này sao? Ta sẽ dạy ngươi, nó thực sự nên được dùng như thế nào? Lời vừa dứt, chiếc quỷ kính trong tay nàng bắt đầu nứt ra từng đường. Từng bóng hình hư ảo tranh nhau lao ra khỏi gương. Ngay khi Thanh Vũ buông tay, từng bàn tay ma quỷ lập tức thế chỗ, siết chặt lấy cổ La Thị. Cả người bà ta lạnh buốt, gào thét điên cuồng, nhưng chẳng bao lâu sau bà ta thậm chí không thể hét nổi nữa. Những quỷ hồn đó lại điên cuồng nhập vào cơ thể quản gia và đám hộ viện xung quanh. Chỉ đỏ đứt đoạn, quỷ hồn nhập thân. Trong phút chốc, cảnh tượng như địa ngục trần gian, Lục Kiều và Hồng Du đứng chết chân, không dám cử động. Hai người ban nãy còn tung hoành giết địch, lúc này lại yếu ớt đáng thương vô cùng. Đặc biệt là khi họ nhìn thấy quản gia tự tay nhổ từng chiếc răng của chính mình, há miệng đầy máu lao đến cắn xé La Thị, hai người gần như quên cả thở. Thấy Thanh Vũ bước tới, hai nữ nhân vô thức lùi lại, nhưng vẫn lấy hết can đảm lên tiếng. Vương, Vương Phi, bọn họ, Thanh Vũ chớp mắt, trận náo nhiệt này đẹp mắt chứ. Lục Kiều mặt trắng bệch, Hồng Du nuốt nước bọt, lắp bắp. Đẹp, đẹp lắm, chỉ là hơi tổn thọ thôi, muốn nhìn rõ hơn không? Hai nàng rốt cuộc vẫn có gan và không chống đỡ được sự tò mò, liền gật đầu. Thanh Vũ giơ tay chạm nhẹ lên mí mắt trái của hai nàng. Mở ra một nửa mắt âm dương cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mở toàn bộ, tránh để họ lần đầu thấy quỷ mà bị dọa chết khiếp. Chỉ trong tích tắc, cánh cửa bước vào thế giới mới mở ra trước mắt hai nàng. Họ thấy được trên người La Thị và đám người xung quanh đều bị quấn lấy hoặc bị đeo bám bởi những quỷ hồn. Những quỷ hồn đó không nhìn rõ diện mạo, chỉ có thể thấy được dáng người. Và tất cả đều là trẻ con. Duy nhất một nữ quỷ có hình dáng trưởng thành thì lại đang bám vào La Thị, liên tục giật tung từng mảng tóc trên đầu bà ta. Rất, rất nhiều quỷ, sao toàn là tiểu quỷ thế? Chúng trước đó đều bị nhốt trong gương sao? Thanh Vũ nhàn nhạt ừ một tiếng, gương có thể thông huyền, kết nối với địa phủ, bản thân nó vốn dĩ đã có tác dụng thu phục và trấn áp quỷ hồn. Nhưng chiếc quỷ kính kia đã bị luyện thành tà vật nuốt quỷ. Dùng tà vật làm sao không trả giá? Thật nghĩ rằng ác linh quỷ vật là thứ có thể dễ lợi dụng sao? Lục Kiều vừa sợ vừa tò mò, không nhịn được hỏi. Vậy bây giờ La Thị bị phản phệ sao? Những tiểu quỷ này đang nghe theo lệnh của Vương Phi để xử lý bọn họ ư? Phản phệ là thật, nhưng ta không ra lệnh cho chúng. Thành Vũ giọng điệu lười biếng, ánh mắt lại băng lãnh vô cùng. Nợ máu phải trả bằng máu, ai hại chết chúng, tự nhiên chúng phải đến đòi mạng kẻ đó. Sắc mặt Lục Kiều và Hồng Du lập tức thay đổi, số tiểu quỷ trong sân ít nhất cũng phải hơn trăm. Điều đó có nghĩa là số người chết trong tay đám người của La Thị lên đến cả trăm mạng, hơn nữa còn toàn là trẻ con. Hai nàng lập tức nghĩ đến một khả năng, máu huyết sôi trào, hận không thể tự tay đâm La Thị mấy nhát. Nếu dính đến nhiều mạng trẻ con như vậy, rất có khả năng chỉ có một nguyên nhân. Bắt cóc trẻ con, nhưng bọn buôn người bình thường chỉ bắt cóc để bán kiếm tiền, còn La Thị hiển nhiên không đơn giản chỉ vì tiền. Loại người này đáng chết, một kẻ như vậy mà cũng có thể làm thượng thư phu nhân, Vân Hậu Hành chắc chắn không thoát khỏi liên can. Nghe thấy cái tên của Vân Lão Cẩu, Thành Vũ cũng sực nhớ ra, nàng vỗ tay một cái, tiếng ồn ào náo loạn trong viện lập tức dừng lại. Tất cả, dù là người hay không phải người đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Lục Kiều và Hồng Du chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ chân xông thẳng lên đầu. Cảnh tượng này quá quỷ dị, thật sự khiến người ta dựng tóc gáy. Thành Vũ ngoắc ngoắc tay về phía La Thị. Lúc này Vân Thanh Vũ đã nhập vào thân thể La Thị, bà ta lập tức cúi đầu cung kính tiến lên. Thành Vũ nghiêm túc chỉ dạy, đừng thiên vị, náo nhiệt thế này sao có thể quên người thân ruột thịt của ngươi chứ? Phải đối xử bình đẳng, hiểu không? Vân Thanh Vũ gật đầu như gà mổ thóc, hiểu, hiểu, hiểu, lỗi của nàng, lần đầu làm quỷ, chưa có kinh nghiệm. Thành Vũ phất tay một cái, đi đi, đám tiểu quỷ này nghe lệnh ngươi, tiếp tục vui chơi, tiếp tục nhảy múa. Cổng viện vốn bị đóng chặt đột nhiên bị một lực mạnh mẽ phá tung. Khoảnh khắc này, ác quỷ phá cũi sổ lồng, phủ thượng thư chính thức khai tiệc, Thành Vũ vô cùng vui vẻ, khoanh tay sau lưng, lẩm nhẩm một khúc hát nhỏ. Cả phủ náo nhiệt thế này, chẳng phải chính là điều mà các ngươi mong muốn sao? Tự làm tự chịu, vậy thì tận hưởng thật tốt đi. Muốn dừng lại ư, không có cửa đâu. Cách chương.